mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 giờ 14 bị ném. Hàng Hiên Thượng, trừ gặp được một mình một tang thi, bị u nhẹ nhõm giải quyết ngoại. Ba người trái lại một đường hữu kinh vô hiểm, lên tới tầng cao nhất ba người, hướng phía Hà Dương chỉ điểm phương hướng rất nhanh đi trước. Phía trước quẹo trái, Hà Dương chân đã cao cao sưng lên, xem ra là thương không nhẹ, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, nhưng là cắn răng một câu tiếng rên cũng không ra, như thế nhượng Hứa Tĩnh với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nghĩ khởi chính mình lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này túng dạng. Hứa Tĩnh cũng có chút không nói gì. Thế nào còn có mật mã môn? U có chút há hốc mồm. Không phải là một ngày đài sao? Còn sao? Hà Dương ra hiệu Hứa Tĩnh muốn chính mình tiến lên. Sau đó liền còn không chậm trễ ở ổ khóa số thượng. Điểm ra liên tiếp con số. Không quay đầu lại đạo. Tầng này đều là chủ tịch chỗ làm việc. Bình thường không cho người ngoài tiến, có điện tử khóa rất bình thường. Đinh một tiếng, cửa mở ra, u cùng Hứa Tĩnh hỗ liếc mắt nhìn, đô từ đối phương trong mắt nhìn thấu hoài nghi, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ mỗi người cũng có bí mật của mình. Không cần thiết truy cứu đến cùng, liền đem tầm mắt nhìn về phía trước, thấy u cùng Hứa Tĩnh đô tiến vào hậu, Hà Dương lại lần nữa đè xuống ấn phím. Phía sau cửa điện tử chậm rãi khép kín, Hà Dương thật sâu phun ra một hơi, theo môn liền một mông ngồi trên mặt đất dày hậu thảm trên. U cùng Hứa Tĩnh thấy tình trạng đó, cũng theo ngồi xuống, ba người thật sự là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi, Hà Dương lại lần nữa đứng dậy, hướng phía trước cách đó không xa một gian phòng đi đến. Hứa Tĩnh cùng U hộ ngắm nhìn. Liền đi theo Hà Dương phía sau, theo Hà Dương cùng nhau tiến vào một gian xa hoa phòng làm việc. Sau đó đi qua phòng khách, đi tới góc cửa nhỏ, mở cửa phòng, lại lần nữa tiến vào một coi như là ấm áp phòng nhỏ. Ở đây không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, bên trong phương tiện trái lại đầy đủ mọi thứ, nhìn đối phương lại lần nữa thành thạo mở một ngăn kéo. Lấy ra một cấp cứu dương. Lấy ra một lọ bị thương bình thuốc, ngồi dưới đất liền bắt đầu xử lý khởi chính mình chân phải. Hôm nay xem ra là đi không được, ngày mai trời đã sáng chúng ta ở Thượng Thiên Đài đi. Hà Dương đầu cũng không nâng đối u cùng Hứa Tĩnh hai người đạo. Ân, u rất mệt, lười lại nói thêm cái gì, mà Hứa Tĩnh thì lại là như có điều suy nghĩ nhìn cúi đầu Hà Dương không nói chuyện. Toilet có nước nóng, các người có thể xông tắm rửa, gian phòng sàng cũng khá lớn, hai người các ngươi có thể ngủ một giấc. Dừng một chút Hà Dương lại lần nữa nhắc nhở, lời này chủ yếu là nói với U, dù sao U kia trên người vị còn là quá nặng. Gian phòng lại lần nữa yên tĩnh trở lại, chứ Hà Dương không ngừng xoa nắn thanh, lại vô cái khác, U cùng Hứa Tĩnh cũng đúng là cực kỳ mệt mỏi. Hai người ngã vào kia trương màu trắng trên giường lớn liền rất nhanh đã không có ý thức. Không biết qua bao lâu, cảm giác mình chân phải không phải như vậy đau liền ngừng tay. Đứng lên, liếc nhìn vừa u trước khi ngủ đặt ở trên bàn thức ăn nước uống. Hà Dương ánh mắt biến sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu thở dài, cầm lên thức ăn ăn. Hà Dương cũng là cực kỳ mệt mỏi. Liếc nhìn trên giường hai thiếu nữ, liền tới đến trên sofa hợp y nằm xuống, trong phòng lại lần nữa khôi phục một mảnh quạnh quẽ, trừ nhàn nhạt tiếng hít thở, u ý thức có chút nặng nề phù phù, lại lần nữa mở mắt thấy liền là mình bạn cùng phòng kia phó đắc ý sắc mặt. Cánh tay kéo chính mình trên danh nghĩa, bạn trai, cánh tay. Cả người đều cơ hồ dán tại trên người của đối phương. U bất ngàn vạn không muốn sinh của chúng ta khi a. Chúng ta cũng là kìm lòng không đậu. Ta, không phải cố ý, thanh âm trái lại điềm đạm đáng yêu. Nhưng nếu như ngài trước đem chính mình trong mắt đắc ý hơi chút che giấu một chút lời. Kia thuyết phục lực sẽ tốt hơn. Mà bên cạnh chính mình cái gọi là bạn trai. Nga, bất, hẳn là bạn trai cũ. Thì lại là vẻ mặt xấu hổ không dám nhìn chính mình. cùng chính mình nét mặt bây giờ như nhau. Hình ảnh chung chính mình trực tiếp lật một cái liếc mắt. Liền xoay người rời đi. Ta, Lâm Hạo, cũng là của tiền nhiệm bạn trai cuối cùng mở miệng. Hạo, ngươi bất sẽ rời đi ta đi. Ta không thể không có ngươi. Nữ tử kiều mị tiếng khóc hợp thời vang lên. Bất, Tâm Nhi, ta, chỉ là ta liền biết người yêu nhất chính là ta. Hạo, phía sau kia buồn nôn lay thanh âm, nhượng toàn thân nổi da gà đô đi ra, nhanh hơn rời đi bước chân. Thật không biết phía sau kia hai vị là thế nào diễn dịch ra như thế ngôn tình kịch. Thực sự là chịu không nổi a. Phiết bĩu môi chậm rãi trên đường đi về nhà. Phía sau truyền đến bạn bè kia thanh âm quen thuộc, tử nữ nhân ngươi thật là vô dụng a. Vậy mà làm cho người ta dẫm ở trên đầu tới. Ta nhất định sẽ không bỏ qua kia đối gian phu dâm phụ. Hừ, năm đó thế nhưng Lâm Hạo đối ngươi tử triền lạn đà. Nói cái gì không rời không bỏ. Ta phi, ta liền biết này kẻ dối trá tiểu tử bất là đồ tốt. Nhìn chính mình nói nửa ngày nhưng đương sự lại là một chút việc cũng không có bộ dáng. Lập tức mau, thân thủ kéo cánh tay, lớn tiếng gầm hét lên. Tử nữ nhân, người rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói cái gì à? Vì lỗ tai của mình suy nghĩ, bất đắc dĩ rút chừ khóe miệng, nghe thấy, Hứa Tĩnh lại là trực tiếp phát điên. Xin nhờ, người có chút thất tình nhân tự giác có được không à? Rất không nói gì à? Người rốt cuộc là đến an ủi mình, còn là đến châm lửa à? Hứa Tĩnh vô lực, xin nhờ. Ngươi thế nào luôn luôn như thế không ở tình hình a? Trắng đối phương liếc mắt một cái. Vậy ta nên là trạng huống gì? Muốn chết muốn sống, một khóc hai nháo ba thắt cổ sao? Thiết, Hứa Tĩnh thở dài. Vậy ngươi ít nhất cũng phải có chút khó chịu đi. Tiện nhân kia thế nhưng đoạt ngươi nhân a? Nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đối không có cảm giác nhân. Ta phế kia kính làm chi? Rát, ôi, ta đã sớm nhìn ra ngươi đối kia Lâm Hạo không có gì cảm tình đáng nói. Như vậy cũng đảo là chuyện tốt, ít nhất ngươi không có rơi vào đi. Hứa Tĩnh bước nhanh đuổi kịp đã đi xa sau đó như là nhớ ra cái gì đó. Kia cái gì hình như trường học sắp sửa tổ chức một nhóm học sinh đi nơi khác học bổ túc tiếng Anh. Ta hình như thấy có tên của ngươi ngươi biết không? Lời này nhượng bước chân lảo đảo một cái, trừng lớn cặp mắt của mình nhìn về phía đối phương. Không thể nào, rốt cuộc nhìn thấy bạn bè có chút phản ứng lộ ra chính mình tiểu bạch răng cười sán lạn. Hắc hắc, ngươi nói liệt, tiếng kêu thảm thiết thật lâu vang vọng ở trên trời. Giật mình một loạt chim nhỏ, Hứa Tĩnh vẻ mặt cười trộm che miệng, này nha đầu chết tiệt là một thiên khoa vương. Các môn công khóa cũng không tệ, chính là này tiếng Anh, quả thực là vô cùng thê thảm, không biết sầu bạch tiếng Anh lão sư bao nhiêu tóc, chính là đề cao không đi lên. Cái này được rồi, nhìn mày ủ mặt ê vẻ mặt tuyệt vọng Hứa Tĩnh tâm rốt cuộc buông xuống, xem ra đối với kia Lâm Hạo cùng Tâm Nhi chuyện là thật không có để ở trong lòng. Ra một khoảng thời gian cũng tốt. Trong khoảng thời gian này trong trường học lời đồn đại chuyện nhảm nhiều lắm. Coi như là ra tránh đầu sóng ngọn gió đi. Này sợ phiền phức nha đầu chết tiệt cũng lạc thấy. Ôi, thật hoài nghi năm đó nha đầu này là thế nào nguyện ý đáp ứng Lâm Hạo yêu đương. Hình như là nhìn mỗi bộ phim, đã bị cảm xúc, đột phát kỳ tưởng, mà hình như lúc đó lại vừa lúc có người đưa tới cửa đi. Nghĩ tới đây Hứa Tĩnh cả người đều có chút vô lực. Hạ giáo xe, kéo trầm trọng dương hành lý. Theo đoàn người cùng nhau tiến vào trước mắt này tọa thoạt nhìn quy mô không nhỏ vườn trường. Nhưng trong lòng thì ác ý nghĩ. Nhà này hiệu trưởng trường học khẳng định đầu óc có mau bệnh. Không chỉ không thu học phí, còn cung cấp dừng chân. Chính mình hiệu trưởng trường học bất đôi mắt trông mong đem chính mình trường học học sinh đưa tới. Mới kỳ quái liệt, sẽ không sợ chính mình bồi tử, thực sự là nhiều tiền đốt hoàng. Nhẹ thở một hơi, vì sao mình chính là một ngữ pháp ngu ngốc liệt. Ôi, làm tự ta đi, tròn một tháng tập huấn a, ta thế nào sống sót a. Nghĩ đến đây UU sắc mặt liền một mảnh cho nguội sắc. Những thứ này đều là UU ở trên đường nghe tới bát quái. Này tọa vườn trường quy mô thật đúng là không nói. Phương tiện đại lâu cũng rất đầy đủ hết. Quy hoạch so với chính mình trường học kia hảo quá nhiều. Quả thực sẽ không lại một cái cấp bậc thượng. Ở đây hẳn là trường học quý tộc đi. Kéo hành lễ, theo dòng người không ngừng đi ở trong sân trường. Nhìn nhân số còn không được hơn vạn. Thực sự là danh tác a. Bất quá này đó cũng cùng mình không có quan hệ gì. Tìm được chính mình phòng ngủ, đem hành lý trước phóng hảo, liền một mông đem chính mình ném tới trên giường. Hỗn loạn đã ngủ, ngồi một ngày xe thật sự là mệt mỏi. Hết chương.